Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương độc nhất vô nhị. Thiếu niên cười nói, ta là Đằng Vân Quốc ngũ hoàng tử. Vân Triệt, 5 năm trước cùng Thiên Thịnh cửu hoàng tử tương hỗ trao đổi. Đến nước khác học tập cùng Thiên Thịnh cửu hoàng tử trao đổi học tập. Này cũng không phải đọc tiến sĩ. Sao có thể, Ninh Khanh Khanh cũng là có một chút tri thức người. Hơi chút động động não cũng hiểu. Vân Triệt tất nhiên chính là hai nước tương hỗ trao đổi hoàng tử. Cũng chính là thông tục ý nghĩa thượng hạt nhân. Không có ý tứ, ta mới từ nông thôn đến. Thứ gì cũng không biết. Nếu là có mạo phạm địa phương. Xin ngươi tha thứ cho a, Ninh Khanh Khanh rất là xin lỗi. Không quan hệ, Vân Triệt thấy nàng có chút thấp thỏm. Ôn nhuận trong mắt một cong, Trần An nói, vừa trên yến hội, lời ngươi nói ta đâu nghe thấy được, ngươi mới từ thôn Trang Lý đến kinh thành, không biết ta là bình thường, nụ cười của hắn tươi mát tự nhiên. Ninh Khanh Khanh nhìn đô không muốn chớp mắt, nghĩ khởi mình ở trên yến hội cử động bị hắn thấy. Đáy lòng không biết thế nào liền cảm thấy có chút hối hận. Không có ý tứ gãi gãi đầu. Hắc hắc, trên yến hội kia những thứ gì, ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta bình thường không phải như vậy, kỳ thực ta cảm thấy thật đáng yêu, Vân Triệt cười khẽ. Tiếng cười như nước chảy róc rách, chảy tới Ninh Khanh Khanh nội tâm mơ siêu, còn là ngươi có mắt quang. Ninh Khanh Khanh lực mạnh gật đầu. Đúng thôi, như vậy thưởng thức phẩm vị mới là bình thường người. Cái kia Phượng Phi Bạch chính là cái hoa lạ. Vân Triệt hướng phía Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn, nàng hiện tại tựa ở bên trong buồng xe, hai cái đùi thoải mái về phía trước duỗi thẳng, dao chồng lên nhau, tiểu lông mày hơi khơi màu, rõ ràng là một đẹp kiều mị khuôn mặt, lại không có dáng vẻ cạch cỡm vị đạo, cả người rất là tươi sống sáng sủa. Ở yến hội lúc, hắn liền chú ý tới, nàng cùng những thứ ấy trang điểm tinh xảo thanh tú đẹp đẽ. Cử chỉ quy củ tiểu thư khuê các bất đồng, bây giờ nhìn, càng làm cho người trước mắt sáng ngời. Thế nhưng nghĩ khởi nàng ở trên yến hội đối Phượng Phi Bạch các loại thông báo cử động. Vân Triệt lại có chút không rõ, tin thất vương gia cũng là cảm thấy như vậy, nhắc tới Phượng Phi Bạch. Ninh Khanh Khanh đã nghĩ mắng, hắn sẽ cảm thấy cái quỷ, hắn mới sẽ không cảm thấy như thế, hắn cũng chỉ hội chèn ép ta. Trong mắt Vân Triệt mang theo kinh ngạc, Lâm đại tiểu thư không phải đối thất vương gia tràn đầy tình yêu sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta thích hắn? Ninh Khanh Khanh mắt trợn trừng, như là hai hòn ngọc quý như nhau nhìn Vân Triệt. Vân Triệt đáy mắt có chút nghi hoặc, Lâm đại tiểu thư thích thất vương gia cũng không tính ra kỳ. Thất vương gia là đương đại khó gặp tuyệt thế thiên tài. Hắn 5 tuổi lúc liền triệu hồi ra võ linh. 17 tuổi lúc cũng đã bước vào linh quân hoàn cảnh. Có thể nói là tử vân trên đại lục, quét ngang trước sau, khó gặp võ linh thiên tài, có lợi hại như vậy. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm cái kia Lâm gia lão tổ không phải đủ châu ép. Còn là 6 tuổi tỉnh giấc võ linh đâu. Hơn nữa thất phương gia võ linh, là tử vân trên đại lục độc nhất vô nhị võ linh. Ngoại trừ hắn. Bất luận kẻ nào cũng không có có, Vân Triệt đối Phượng Phi Bạch rất có thưởng thức ý. Trừ này ngoài, hắn là Thiên Thịnh quốc thất vương gia, Thiên Thịnh đế cô Trường Minh công chúa con, bên ngoài phong độ đều ở mọi người trên, siêu giật hết mức, liền là ngươi thật thích hắn. Đó cũng là bình thường, không nói không biết, vừa nói giật mình, này Phượng Phi Bạch nguyên lai lợi hại như vậy. Chẳng lẽ kia tử hỏa phi bay một chút liền làm cho chết cháy? Chính là mạnh mẽ như thế a. Bất quá ngươi nói hắn là Trường Minh công chúa con. Vậy hắn thế nào họ Phượng? Theo nàng quan sát, ở đây hẳn là cũng là tử nữ theo cha họ. Hết chương.